triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 135, đội tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau khi thành lập căn cứ Nguyệt Quang, một trận nổ lớn, sau đó thì bụi mù bay lên ở một góc của căn cứ Nguyệt Quang. Nè ông chủ, bên kia là xảy ra chuyện gì vậy? Một nam dị năng giả mới gia nhập căn cứ, nhìn thấy chấn động ở nơi xa, từng trận nổ mạnh lại có khói đen bốc lên mà sợ hãi hỏi. À, các cô cậu là người mới đến đi, đó là vị trí đội xá của đội tử thần, có lẽ lại đánh nhau đi, từ từ sẽ quen thôi. Chủ quán ăn cười ha hả nói, ông ở đây từ khi mới bắt đầu xây dựng căn cứ cũng từng gặp qua các thành viên của đội tử thần bí ẩn kia, thật là rất mạnh a, và cường đến không phải nằm trong phạm trù nhân loại a, đánh nhau. Một thiếu nữ bên cạnh hỏi, à, đây là chuyện thường ngày ở đây rồi, lâu lâu thành viên đội tử thần lại luận bàn với nhau, bởi vì lực phá hoại quá lớn mà đội xá đã phải sửa tới hơn 50 lần trong một năm nay rồi. Ông chủ quán ha hả cười, họ thật rất mạnh sao, còn mạnh hơn cả vị Nguyệt Vương trong lời đồn. Thiếu nữ máu bát quái lại nổi lên, rất mạnh, còn mạnh tới đâu thì không ai biết được, đừng quên ngoài Nguyệt Vương còn một vị tử vương nữa, vị này chính là đội trưởng của đội tử thần thần bí đó, thực lực đến đâu thì không ai biết vì chưa từng thấy ngài ấy xuất ra toàn lực cả. Ông chủ khẽ cười rồi lại lắc đầu khi nói tới vị tử vương thần bí kia. Hoa, thật muốn diện kiến vị ấy quá đi mất, nghe nói tử vương là nữ đúng không, thật là một nữ cường nhân a, thiếu nữ tràn ngập vẻ hâm mộ không thôi, cô rất ngưỡng mộ những vị nữ cường như thế nha. Căn cứ Nguyệt Quang hoàn toàn giống như thiên đường vậy, khác rất nhiều so với những căn cứ mà cô từng đi qua, nơi này con người ai cũng có tinh thần rất tốt, trẻ con đều có thể đến trường học, phụ nữ thì có công ăn việc làm mà không cần phải đem thân thể của mình ra bán mới có tới tay một mẩu bánh mì mốc meo, vật tư sung túc và cuộc sống ấm no. So sánh với các căn cứ khác, đây chính là thiên đường và địa ngục vậy, khác biệt rất nhiều. Nhất là chế độ ưu đãi khi gia nhập các đội trong căn cứ, còn các tổ đội dị năng giả hay dòng binh ở nơi này quyền lợi đều rất hạn chế nhưng không đến nỗi bị chèn ép. Người gia nhập căn cứ, đa phần đều sẽ tự lựa chọn vì ích lợi của mình mà gia nhập tham gia các đội ngũ trong căn cứ thay vì phải tạo một đội dị năng ra ngoài mạo hiểm. Sẽ có người không thích bị quản chế, lựa chọn tạo đội dị năng, bất quá vẫn câu nói trên, quyền hạn bị hạn chế. Ví dụ như người đó có người nhà là người thường, nếu người ấy gia nhập đội trong căn cứ, nếu lỡ có chết sớt thì người nhà của họ vẫn được lưu lại trong căn cứ, tiếp tục được căn cứ bảo hộ và sống tiếp với miễn tiền thuê nhà 2 năm. Còn nếu chọn làm một đội dị năng giả không chịu căn cứ can thiệp, nếu người đó chết thì người nhà buộc phải rời khỏi nơi đang ở, hoặc muốn sống thì phải trả tiền thuê nhà, đây chính là sự khác nhau rõ ràng nhất. Căn cứ này chính là như một vương quốc thu nhỏ vậy, và người đứng đầu lại chính là vị Nguyệt Vương trong truyền thuyết đã đồn đãi đã là dị năng giả cấp 9. Ông chủ cho 30 cái bánh bao như bình thường. Một nam sinh tóc cam đi vào kéo lấy ánh mắt của nhóm người mới. Có ngay Kurosaki đại nhân, ông chủ vui vẻ xoay người đi vào trong. Ichigo, anh lại gặm bánh bao. Inoue Orihime kéo lấy tay của Ichigo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua đồ ăn lót dạ thôi, nhìn cái đống khói kia thì khỏi nói cũng biết là lại bị hủy nữa rồi, tối nay cả đám thế nào cũng phải đi đội hộ vệ bên kia cọ cơm tối. Kurosaki Ichigo kéo kéo khóe miệng, nhìn cái chỗ liên tục xuất hiện tiếng nổ cùng khói đen mù mịt ở phía xa. Phải làm sao đây, đội trưởng trở về thế nào cũng sẽ rất tức giận a, Orihime lo lắng, nhìn sang chồng mình. Ngoan, kệ xác bọn hắn đi, em có căn cũng thế thôi, toàn một đám phần tử hiếu chiến, cùng lắm sửa lại đội xá thêm lần nữa. Ichigo cũng cảm thấy rất bó tay vô lực, đây đã là lần thứ tư trong một tháng rồi đó, phí tu sửa đội còn muốn đến chỗ Tư Hàn đội trưởng xin thêm thế nào cũng bị thoá mạ phá của cho xem. Orihime nghĩ tới cái khuôn mặt đen âm trầm của Tư Hàn, khẽ run một cái. Ôi, ra hai người trốn ở đây à, Abarai Renji lúc này từ ngoài đi vào. Renji Krukia, hai người cũng trốn ra còn gì. Ichigo nhìn thấy bạn tốt tới, nhướng mày. Cái đám kia đang đập nhau, không trốn ra thì chờ ăn đạn là cả. Kochiki Rukia thở dài, xoa nhẹ huyệt thái dương. Rukia, lần này lại tới ai vậy? Orihime tò mò, lúc nãy bị chồng túm đi quá nhanh, cô còn chưa biết ai đánh với ai đâu. Thì còn ai trồng khoai đất này, là ông Kenpachi cùng với con báo lông xanh kia chứ ai, toàn phần tử hiếu chiến đập nhau, Ikkaku cũng nhào vô góp vui khi đối thủ lại là Aokiora. Rukia chán nản nhìn trời, nói. Rồi, bốn tên đó quậy cùng nhau, xác định đội xá lần này nát bấy thêm lần nữa. Mà ông Yamamoto đâu? Ichigo toát mồ hôi, bốn tên kia lúc trước chính là chúa phá hoại A, đang bận họp cùng hội đồng trưởng lão, muốn bắt đầu triển khai kế hoạch sắp tới. Lại một người nữa đi vào, không ai khác chính là Neo Liotu. Neo, chừng nào đội trưởng về? Renzi nhìn sang Neo vừa ôm một túi đồ ăn vặt đi tới liền hỏi. Cái đám phần tử kia căn bản chỉ có thể để đội trưởng chị mà thôi, phó đội trưởng nói đều căn bản cũng không khiến bọn hắn lọt lỗ tai à, vừa rồi có nhìn thấy Kuchiki đại nhân ở cổng nam, đang xử lý thủ tục cho vài người mới đến. Neo cạp một xiên thịt nói, ngạch nói như vậy, Rokia nói xong, một đám đồng loạt hướng về phía đội xá mà trong lòng thầm đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1 đủ rồi, một giọng hét tức giận vang vọng đến từng ngóc ngạch của căn cứ Nguyệt Quang, khiến mọi người đều phải giật bắn mình cùng với sự kinh hãi. Ha ha, đội trưởng đã về, giờ tử của bốn tên kia đã điểm. Kurosaki Ichigo cười trên sự đau khổ của người khác, xác định là xong rồi, mà tối nay lại phải đi đội hộ vệ cọ cơm đâu. Neo gật gật đầu, híp mắt ăn đồ ăn trong túi. Có lẽ cần đốt 3 cây nến cầu siêu đi, đội trưởng đã về tức là Resu cũng đã trở lại đâu. Rokia kéo kéo khóe miệng, trong lòng một đám đều tự cầu phúc cho bốn tên phá nhà nào đó, lần này phá luôn căn bếp mới xây của Anohana Resu, xác định thảm dài dài rồi. Ta nói a, đám nhỏ các ngươi ở đây cầu siêu cũng vô dụng thôi, bốn tên kia xác định tiêu đời rồi. Okitake Jiushiro cùng đi xuống lầu với Kyoraku Sansui, chỉ có thể cười bất đắc dĩ. À, thì ra hai người đều trốn ở chỗ này uống rượu nha. Neo phồng má nhìn hai người đi tới, trên người Sansui còn thoảng chút mùi rượu. Hắc hắc, dù sao cũng không có nhiệm vụ, thanh nhàn uống chút ấy mà, Neo đừng giống na nào chứ. Sansui cười hắc hắc đưa tay vỗ nhẹ đầu của Neo. Vậy giờ chúng ta tính sao đây? Orihime kéo lại đề tài, chẳng lẽ cứ đứng chỗ này chờ bị lôi về à, khụ chi bằng chúng ta cùng nhau đi trốn đi, có lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sansui khi nghĩ tới sắc mặt tức giận của Anohana Resu cùng Nguyệt An Tuyết hơi dùng mình một cái. Có lẽ làm sao, một giọng nói ôn hòa vang lên, đem Sansui sợ đến toát mồ hôi hột. À, không có gì sao, ha ha ha. Sansui nhìn sang hai người đang đi tới, chính là Anohana Resu cùng Kotetsu-san. Một đám còn lại lập tức cho Sansui ánh mắt khinh thường, chưa gì đã túng thế rồi, còn dám đầu têu cho bọn hắn đi trốn nữa chứ. Tất cả lập tức trở về đội xá, đội trưởng muốn gặp. Toàn bộ, Anohana Resu mỉm cười rất ôn nhu trong mắt người thường nhưng nhóm tử thần thì cực kỳ nhạy bén nhận ra hắc khí bao bọc phía sau bà, thần kinh đều căng chặt. Vâng, tất cả cùng đồng thanh, sau đó lần lượt rời đi theo Anohana Resu, Ichigo cùng Orihime, Renji, Rukia ôm mấy túi bánh bao rời đi nhanh chóng. Ông chủ quán rượu nhìn thấy tất cả rời đi, khẽ cười nhẹ, lại tiếp tục công việc đếm tiền trên tay. Ông chủ, những người đó là ai vậy, vì sao màu đồng phục khác hoàn toàn những đội bọn tôi từng gặp? Nam nhân lúc đầu tò mò lên tiếng hỏi, à, họ đều là thành viên của đội tử thần đấy. Xem ra đội trưởng của họ cũng đã trở về rồi, quả nhiên chỉ có tử vương mới có thể trấn áp được cái đám phần tử bạo lực hung tàn kia thôi. Qua, nhìn họ đều là trai xinh gái đẹp cả a, đồng phục cũng thật ngầu đâu, thật muốn gia nhập đội tử thần quá đi mất. Nữ sinh tràn đầy hâm mộ không thôi. Không dễ vậy đâu, dù là dị năng giả cấp 7 xin vào đội tử thần còn thất bại đấy. Đội tử thần là đội đặc biệt chỉ nghe chỉ huy của tử vương, còn việc tuyển chọn thành viên như thế nào thì chịu thôi, ta nghe nói tổng số thành viên hiện tại của đội tử thần chỉ mới có ước chừng 30 thành viên thôi, mà trong đó có một đứa trẻ tóc hồng đã có thể đánh hạ dị năng giả cấp 8 trong vòng một chiêu đấy. Một người ngồi ở bàn khác lên tiếng bắt đầu bát quái. Qua, mạnh như thế, chẳng trách chưa từng có kẻ nào dám đi khiêu khích thành viên của đội tử thần mà trái lại đều cung kính có thừa. Một người khác lập tức cảm thán theo. Sự tích cùng thực lực của đội tử thần luôn là ẩn số trong căn cứ, mà lúc này trong đội xá đội tử thần đã sắp có một cơn bão cấp 100 lướt qua. Nguyệt An Tuyết hai mắt đỏ như máu, chừng mắt nhìn bốn tên phá hoại đang ngoan ngoãn quỳ ở trên đất kia, máu nóng sắp xông tới não luôn rồi. Những tử thần khác ngoại trừ ông Yamamoto, Nemu còn đang trong cuộc họp hội đồng trưởng lão và Kisuke với Susuke, Mayuri ở trong phòng thí nghiệm thì tất cả đều có mặt đầy đủ ở trong sân. Hiện tại đội tử thần có thật ra không phải 30 mà là 50 thành viên và không tính đội trưởng là Nguyệt An Tuyết cùng Thượng Quan Kỳ, Nemu đi vào. Phá đủ chưa, đội trưởng, thành thật xin lỗi. Okiora Cipher luôn là bé ngoan, dẫn đầu đi xin lỗi trước tiên. Hừ, lão tử bất quá chỉ phá một chút, sửa lại là được chứ gì. Grimjob vẫn cái kiểu ngạo kiều như thường và đã được thưởng 3 cục u to tướng trên đầu ngay sau đó và cúi đầu câm nín không dám phát ngôn bừa nữa. Chẳng phải đã bảo muốn đánh gì thì cút ra khỏi căn cứ ngoài xa mà đánh, tới thành phố bỏ hoang cũng không vấn đề, đem lời của ta ném tới sao hỏa rồi ân. Nguyệt An Tuyết thật là tức đến muốn phun lửa rồi. cấm uống rượu, cấm ăn thịt và cấm đọc sách, cấm luôn việc cầm luận bàn trong một tháng tới. Tiền sửa chữa đội xá trừ vào tiền lương 3 tháng của cả 4 người, ý kiến gì nữa hay không? Nói gì, nhắc lại, có nghe rõ hay là không? Có, đội trưởng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lần này cả 4 đều ỉu xìu, bất quá không muốn cũng phải chịu đựng ăn chay dài hạn. Sansui, Jushiro, trừ luôn tiền lương 3 tháng của hai người vì tội biết mà không can, còn trốn đi uống rượu. Những người khác trừ người lần này theo tôi đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng ông Yamamoto, Kisuke, Susuke, Mayuri, Nemiu, còn lại thì trừ một tháng tiền lương để sửa chữa đội xá. Lần này cho các ngươi nhịn hết đi, tức chết cô mà. Không thể nào, đội trưởng, chị đừng tàn nhẫn như vậy mà. Masumoto Renjiku khóc không ra nước mắt rồi, chẳng lẽ tháng này cô phải dựa vào Jin nuôi sống sao, sẽ không có rượu để uống nữa chứ, òa. Lần sau trực tiếp trừ gấp đôi, tự nhìn mà làm, giải tán. Nguyệt An Tuyết nói xong liền cùng Kuchiki Byakuya thuấn bước rời đi, bỏ lại một đám tiếng than dậy trời. Và một tháng kế tiếp, 4 tên phá hoại nào đó phải sống trong cảnh ánh mắt lăng trì của đám đồng đội, nghẹn đến sắp muốn đi tận diệt tang thi luôn. Mà thật cả 4 người tự tổ đội chuồn ra căn cứ mà chạy về phía các thành phố gần căn cứ thủ đô mà đi săn tang thi cao cấp, cầu mong giảm bớt lửa giận của đội trưởng, tiện thể trốn tránh ánh mắt lăng trì của đồng bọn. Nói thế chứ thật ra phần lớn là muốn đi quấy rối nữ chủ Lục Thanh Giao mà thôi, suốt 3 năm qua nữ nhân này ở căn cứ thủ đô cũng không phải là rất tốt, có một tuyết lê ở trong căn cứ khắp nơi ngáng chân. Dù hiện tại đã leo lên tới chức phó trưởng căn cứ với sự giúp đỡ của đám nam nhân hậu cung của cô ta rồi nhưng sinh hoạt hàng ngày cũng không phải rất tốt. Hàn Minh lúc này đây hoàn toàn trở thành nam nhân của tuyết lê, ánh mắt hắn nhìn Lục Thanh Giao ngoài kinh tởm ra thì không có thứ tình cảm gì khác nữa. Cách chương.